Sinh ra là để yêu em. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thu Lệ mưa vẫn đang rơi, Minh Linh bưng khay bánh kem tới, bơ mịn màng và bánh kem trộn lẫn vào nhau khiến nụ vị giác. Hưởng thụ tuyệt diệu, khí quan cảm thụ của vị giác phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị. Bảo bối, Carlos đâu? Sao mới đó mà đã không thấy tăm hơi, còn chưa ăn bánh kem mà. Minh Linh quan sát màn mưa bên ngoài. Sao mưa lớn như vậy mà không giữ cậu ấy ở lại chơi? Tô Thanh ra hồi phục tinh thần lại trừ trong suy nghĩ cô che kín cái hộp. Carlos đi rồi ạ, buổi tối anh ấy còn có việc. Thấy Minh Linh còn muốn nói gì đó, Tô Thanh ra vội chạy tới đẩy lưng Minh Linh. Ôi chao, mami đại mỹ nhân của con, mẹ mau vào đi không có việc gì đâu. Bánh kem này con ăn thế anh ấy cũng giống nhau cả thôi. Minh Linh đành phải thôi. Hơn 9 giờ khách mời đều đi cả rồi, Tô Thanh ra giúp đỡ dọn dẹp phòng khách một chút rồi trở về phòng. Cô vẫn chưa mở những món quà khác ra, sợi lắc quấn trên cổ tay hơi hơi nóng lên. Đối với cô mà nói, đây là một chiếc lắc tay đơn giản, lấy một tác phẩm thiết kế sao chép phong cách mà đeo trên tay của con gái của một vị quan ngoại giao sẽ bị người ta cười nhạo, thậm chí là không tôn trọng với bản gốc của nhà thiết kế. Nhưng đối với đối Carlos, đây là một món quà đắt giá và tràn đầy thật lòng, cậu chạy đến bất chấp mưa to, thật cẩn thận mà ôm nó trong lòng ngực không để nó bị nước mưa dính vào một xíu nào. Có thể vì để tích góp đủ tiền, ngoại trừ báo bóng đá mà cậu thích, ngoại trừ đồng phục bóng đá phải mua hoặc ngoại trừ rất nhiều D, D, L, Q, D rất nhiều, cuối cùng Carlos đã xem món quà này trở thành chân bảo mà đưa đến trước mặt cô chỉ vì một cái mỉm cười của cô. Cậu không hiểu thiết kế, chỉ biết chiếc lắc này rất xinh đẹp mà thôi. Nhưng cô đã có quá nhiều lắc tay xinh đẹp, mỗi một cái đều rất quý báu, gia cảnh tốt đẹp khiến cô hưởng thụ cuộc sống xa xỉ trong mắt người thường. Lần này, bà ngoại Sonia tặng cho cô một chiếc vòng cổ trân châu, có viên kim cương thật nhỏ, tô điểm thêm, vỏ hộp màu lam của nhãn hiệu Tiffany bao lấy món quà xinh đẹp. Chiếc lắc tay mà Carlos tặng ngay cả một con số lẻ của nó cũng không bằng. Nhưng cô lại cảm thấy rất quý báu. Đột nhiên cô hiểu rõ ý nghĩa của một câu nói mà cô đã từng xem rất lâu rồi. Đối với thế giới bạn chỉ là một người bình thường, nhưng đối người nào đó bạn sẽ là toàn bộ thế giới của người ta. Tô Thanh Gia cảm thấy hốc mắt có hơi ướt, nước mắt mặn mặn lăn xuống khóe miệng. Thiếu niên này đã mổ cả tim mình ra cho cô xem, trên trái tim lạnh băng hoang tàn vắng vẻ của cậu đã nở ra một đóa hoa. Ở Barcelona, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái mà gió mùa hạ đã thổi đến lần nữa, bức tượng đồng Columbus đối diện tượng thánh nhà thờ lớn, chung cư Casa Batlló tiếp tục ghi lại chuyện xưa đồ long. Tô Thanh Gia đánh piano có chút mê mang. Sau khi sống lại dường như tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ bất ngờ quen biết với cậu nhóc tóc vàng thì chính là cây piano cầm trước mặt này. Đời trước piano chỉ là một sở trường đặc biệt giống như của tụi trẻ con đời sau vậy, ai ra ngoài mà không mang theo một môn nhạc cụ. Piano chỉ là một môn bình thường, cô cũng không coi piano là chuyện quan trọng, chẳng qua khi nào rảnh rỗi thì đánh giải trí mà thôi. Cô vẫn thích cuộc sống tự do tự tại hơn, bằng không cũng sẽ không đi làm một tay bút tự do. Nhưng đời này, dưới sự dẫn đường của Minh Linh, đột nhiên cô cảm thấy mê mang. Cô thích piano sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cô muốn phát triển trên lĩnh vực này sao? Sau này cô sẽ đi trên con đường như thế nào? Cô không phải là một đứa bé thật sự, nhìn Carlos vì ước mơ bóng đá mà cố gắng phấn đấu, cô bỗng nhiên phát hiện bản thân cần bắt đầu suy xét những việc này. Có kinh nghiệm phong phú của đời trước, cô quả thực có thể bớt đi đường vòng ở một số phương diện nào đó, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô sẽ biết bản thân mình sẽ đi trên con đường nào. Trong cuộc đời có quá nhiều lựa chọn, tựa như Forrest Gump. Đã từng nói, bạn mãi mãi không biết được viên sô-cô-la tiếp theo sẽ có mùi vị gì. Forrest Gump là một bộ phim của điện ảnh Hoa Kỳ về cuộc đời của Forrest Gump, một người có chỉ số IQ là 75. Nội dung của bộ phim trải dài xuyên suốt một thời kỳ lịch sử của nước Mỹ. Tô Thanh Gia bực bội mà gõ gõ piano, chu cái miệng nhỏ bé lên nằm úp sấp xuống. Bảo bối, làm sao vậy? Rất mệt sao? Minh Linh chạy tới vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con gái. Có chỗ nào không thoải mái sao? Mau nói cho mẹ nghe. Tô Thanh Gia cắn môi dưới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngập nước tất cả đều là hoang mang. Mẹ, vì sao lúc trước mẹ lại học piano ạ? Cô muốn tìm kiếm đáp án từ mẹ. Minh Linh không nghĩ tới Tô Thanh Gia sẽ hỏi cái này, cô suy tư một chút, nói. Lần đầu tiên mẹ học piano là bởi vì giáo viên lễ nghi yêu cầu phải học, nếu không sẽ đánh vào lòng bàn tay của mẹ. Minh Linh lâm vào hồi ức, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu con gái. Khi đó giáo viên lễ nghi mà ông D, D, L, Q, D ngoại con mời về rất hung dữ, đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ rất rõ bà ấy đánh người đau biết bao nhiêu đấy. Học piano là môn bắt buộc, lúc ấy mẹ cùng học với hai anh trai, bởi vì mẹ nhỏ nên đánh kém cỏi nhất. Vậy tại sao sau này mẹ lại thích piano thế? Trong trí nhớ của Tô Thanh Gia, Minh Linh thích mua rất nhiều đĩa nhạc cổ điển, chỉ cần có cô ở nhà thì tiếng đàn du dương cũng sẽ không ngừng lại, từng nốt nhạc chui vào lỗ tai mỗi người. Minh Linh cúi đầu mỉm cười, cô cười đến thật xinh đẹp, nhiều năm trôi qua đã lấy đi thanh xuân của cô, nhưng khi cô cười rộ lên vẫn giống như trong bức ảnh. Dàn nhạc hoa, sau đó mẹ từ từ trưởng thành, có một lần trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, mẹ xung phong nhận biểu diễn piano, lúc cúi người chào mẹ nhận được một bó hoa đầu tiên trong cuộc đời, sau đó mẹ cảm thấy đàn piano rất tốt tuy rằng khi đánh mẹ cũng căng thẳng muốn chết còn đánh sai âm nữa. Sau đó từ từ càng học tập mẹ càng ngày càng thích piano, môn nhạc cụ vua có sức hấp dẫn được mọi người chinh phục chỉ cần con để tâm cảm thụ. Minh Linh gõ gõ phím trắng đen. Bella, mẹ cũng không bắt buộc con đi trên con đường piano này, mẹ để con học chỉ hy vọng sau này khi con đi về phía trước thì sẽ có thêm sự lựa chọn, có thêm một sở trường đặc biệt hơn người khác. Mẹ chỉ hy vọng con có thể vui vui vẻ vẻ, như vậy là được rồi. Vậy mẹ cảm thấy đối với mẹ piano là gì? Tô Thanh Gia hỏi, Minh Linh nhíu mày, lại cắn cắn khóe miệng cuối cùng trịnh trọng nói. Là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mẹ. Bella, đối với mẹ nó không chỉ là công cụ mưu sinh, là thời thơ ấu và tất cả thanh xuân hòa chung vào nhau mà nó còn là hồi ức của mẹ. Minh Linh lại lộ ra tươi cười rực rỡ ấm áp, hơi có chút ngọt ngào. Còn có, nếu mẹ không học piano, không đi trên con đường này thì mẹ cũng sẽ không đến Trung Quốc cùng với đoàn hòa nhạc rồi gặp được ba con thì cũng sẽ không có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể hiểu không? Tô Thanh Gia gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, nghịch ngợm hỏi. Mẹ xác định nhận được hoa là bởi vì đánh piano hay mà không phải do mẹ xinh đẹp? Minh Linh, nhìn vẻ mặt quẫn bách trốn tránh của mẹ Tô Thanh Gia lướt qua thang âm, thật ra học piano cũng không tồi nha, cô cũng thích môn nhạc cụ này sẽ mang tới cho cô một bước đệm quan trọng trong cuộc đời. Trải qua sự quấy nhiễu liều mạng và một loạt kiểm tra, Tô Thanh Gia được cho phép lên thẳng lớp 6, cô vui vẻ đến nỗi điên mất rồi, hoàn toàn không dành quan tâm đến thục nữ yêu nhã. Cuối cùng muốn rời khỏi lớp 6 chỉ biết tính thêm phép trừ để lên cấp 2 giải toán tổng hợp, một thạc sĩ Cambridge như cô cũng xem như bước ra một bước to đấy. Mà đối mặt với bạn học Lưu Mộng Nhã lưu luyến không rời, cô thể hiện đâu đớn dữ dội, tỏ vẻ thật ra tớ cũng không muốn rời xa cậu, tớ cũng muốn ở bên cạnh cậu mãi đến khi núi không còn sườn, trời đất hòa thành một, nhưng người lớn phải làm gậy đánh nguyên ương, cô cũng thật sự không có cách nào. Chỉ có điều người bạn nhỏ cậu vẫn có thể thường đến lớp 6 gặp tớ, ha ha ha. Sau đó, cô yên lặng đổi cặp sách mini thành một cái thanh lịch. Trời ạ, bạn có biết để mang một cái cặp sách mini thì bà dì quái gở cần có bao nhiêu dũng khí không? Carlos đang tiến hành huấn luyện kỹ thuật khống chế bóng ngày càng hoàn mỹ khiến cho cậu trở thành nhân vật thiên tài phong cách của La Masia, kỹ thuật đá bóng và khuôn mặt của cậu đều xuất sắc như nhau. Cậu nghiêm túc chấp hành yêu cầu huấn luyện của huấn luyện viên, rèn luyện phẩm chất mỗi một hạng, mỗi lần kiểm tra sức khỏe cậu luôn khiêm tốn hỏi thăm số liệu với huấn luyện viên và đội y tế. Thành tích đo lường 50m bị cậu đổi mới rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn đang không ngừng đột phá. Tất cả mọi người đều thấy được nỗ lực của cậu. Carlos không giống như mấy đứa trẻ cấp dưới, xem huấn luyện như một chuyện vất vả, lúc nào cũng tìm cớ tránh đi, cũng không giống với một số học sinh cấp trên, ngoài giờ huấn luyện không có việc gì thì đánh nhau khắp nơi. Mỗi ngày cậu đều rất nỗ lực học tập, bất kể là trường học hay La Masia, cậu đều cho ra bài thi hoàn mỹ nhất. Cậu tự nói với chính mình, cậu phải là một người xứng đôi với Bella, nhưng muốn đạt được mục tiêu này, ngoại trừ bóng đá ra thì cậu không còn con đường nào khác có thể đi. Cậu biết, sau khi khai giảng học kỳ, Bella sẽ nhảy đến lớp 6 cùng khối với cậu, chỉ có nỗ lực cậu mới có thể không bị cô bỏ lại phía sau. Cuối tuần này, cậu phải đá một trận đấu đối kháng, nếu thành tích không tồi thì cậu sẽ được gia nhập vào đội U14. Thành tích này không phải đối kháng thắng bại hai bên, mà trong trận bóng này cậu có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Carlos đánh bóng lên thật cao, một cú đánh đầu hoàn mỹ. Rất nhanh đã đến thứ bảy, trên thảm cỏ nhân tạo của La Masia đã vây quanh rất nhiều người từ sớm, huấn luyện viên chia bọn họ làm hai đội, một đội màu vàng, một đội màu đỏ. Carlos chọn số 3, đá tiền vệ cánh. Carlos cố lên, Carlos cố lên, Tô Thanh Gia ở ngoài sân hô to, Carlos hy vọng Bella có thể chứng kiến cậu vùng dậy, cậu muốn biểu diễn sự mạnh mẽ của cậu với Bella. Cậu nhìn bên ngoài, nặng nề mà gật đầu, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Carlos trở nên vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt màu xám xanh lưu ý chặt chẽ nhất cử nhất động trên sân. Vì trận thi đấu này mà cậu đã huấn luyện nửa năm, cậu nhất định sẽ biểu diễn kỹ thuật đá bóng của cậu với tất cả mọi người. Vậy mà sau khi trận đấu bắt đầu 5 phút, Carlos chỉ chạy ở khu trung vệ, trên sân bóng cậu không có cảm giác tồn tại chút nào, D-D-L-Q-D cho dù cậu không nghỉ ngơi một giây phút nào, nhưng quả bóng là tiêu điểm vận động, trước sau vẫn không giao nhau với cậu. Không có ai chuyền bóng cho cậu. 10 phút sau, huấn luyện viên đề nghị tạm dừng triệu tập đội vàng lại, đội đỏ tự động điều chỉnh. Các em là cùng một đội, vì sao không chuyền bóng cho số 3? Bernazes trực tiếp hỏi thẳng, ông thật tức giận, vị huấn luyện viên ôn hòa này rất ít khi tức giận. Đội viên U14 cúi đầu không nói gì. Trong trận thi đấu tiếp theo tôi không hy vọng như thế này, đội của các em là 11 cầu thủ chứ không phải 10. Bernazes hung hăng ném áo khoác xuống ghế. Carlos, chính em tự giải quyết. Carlos nhìn những cầu thủ này một chút, nơi này không có lúc nào là không tồn tại cạnh tranh, cậu biết vì sao bọn họ không chuyền bóng cho cậu, không có ai hy vọng một cầu thủ thiên tài sẽ dẫm lên bản thân mình để đi lên. Carlos ngẩng đầu, cắn răng không nói gì hết, trận đấu lại bắt đầu một lần nữa, Carlos bắt đầu hoạt động, lần này cậu chỉ chú ý đến khuyết điểm của đội đỏ. Cuối cùng cậu cũng tranh bóng thành công. Dựa vào tốc độ hơn người, thân hình và sức lực mạnh mẽ để tấn công từ xa, cuối cùng sút vào gôn. Cậu giống như ngọn lửa đang bốc cháy, không ai có thể ngăn cản cậu. Trọng tài thổi còi lên, công nhận đội vàng 1-0. Carlos quay đầu lại mỉm cười với khán đài, sau đó lại dựng ngón giữa với những thành viên đội vàng đang đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Tô Tĩnh Khang, nghe nói có người tặng hoa cho em. Nghe nói chính điều này đã kích thích lòng nhiệt tình học piano của em. Minh Linh, không có, không thể nào. Tô Tĩnh Khang, cậu ta có ta đẹp trai không? Cách chương.